Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Tàn sát hết vạn vạn ức, một tiết trong lòng nghi, giống, dã thú gào thét, mang theo để thiên địa biến sắc khí tức cùng sát ý. Để bốn chu phong mây biến sắc, chỉ thấy một con to lớn hồng sắc hồ ly, cu hô giống như ngân hà một dạng đuôi, ở nơi này không trung không ngừng huy vũ, để cái này giữa thiên địa cuốn lên tầng tầng cơn lốc, để cái này thiên địa trở nên biến sắc, phát sinh hủy diệt một dạng khí tức. Madara, Uchiha Madara, màu đỏ thắm hai mắt, để lộ xuất huyết tinh hồng ti, nhìn chằm chằm phía trước một người. Người này chính là Senju Hashirama. Madara mang theo một loại thê lương cùng quyết nhiên tiếng gầm gừ. Vạn tượng Shinra hóa thành vô hạn khả năng. Hashirama, suy nghĩ của ngươi là sai. Chung quy có một ngày, cái thế gian này chiến tranh vẫn như cũ gặp phải. Suy nghĩ của ngươi là buồn cười. Hashirama, Senju Hashirama mang theo một tia nghiêm túc, mang theo một tia cẩn thận, nhìn Madara, nhìn Uchiha Madara, cũng là phát ra dứt khoát quyết nhiên tiếng gầm gừ. Madara, không muốn ở khăng khăng một mực, đệ đệ của ngươi Uchiha Kagesu cũng là như vậy ý tưởng. Vì sao ngươi muốn nghi vấn ta? Tại sao không đi nghi vấn đệ đệ của ngươi? Uchiha Madara lắc đầu, nhìn Senju Hashirama, trực tiếp ngửa đầu, đứng ở cửu vĩ trên đầu, hướng về thương thiên phát ra thê lương tiếng cười. Hắc, hắc, ha ha, ha ha, người có thể cùng Kagesu so sánh sao? Kagesu sát tâm, kỳ thực người có thể đủ so sánh. Một điểm không đúng, một điểm hoài nghi, Kagesu liền dám tàn sát hết một quốc gia người, tàn sát hết vạn vạn ức. Một tiết trong lòng nghi, như thế bá khí, người Senju Hashirama có không? Người bất quá là đệ đệ ta trong mắt rác rưởi, cũng dám tự so trời cao. Nực cười, vô chi, 3 năm qua lưu ly, ta xem rất nhiều, lúc này đây phóng xuất vĩ thú. Chỉ là ta đệ đệ một cái kế sách, một cái mượn chúng ta ngũ đại nhẫn thôn tay, diệt rất nhiều tiểu nhẫn thôn. Thời kỳ chiến quốc thành lập nhẫn thôn, vô số kể, từng cái tiểu quốc gia cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhiều người, chiến tranh cũng sẽ theo tới. Nhiều người, hòa bình thời gian cũng sẽ rất ngắn. Kagesu đem chọn cái trên đại lục nhẫn thôn biến thành vẻn vẹn mấy cái. Hòa bình sẽ kéo dài càng lâu, nhưng là Kagesu cũng đã nhìn ra. Chúng ta ngũ đại nhẫn thôn một ngày chưa trừ diệt, đó cùng bình cuối cùng rồi sẽ không đến. Hashirama, người biết ta phát hiện cái gì? Ta phát hiện, những thứ này có thể bị diệt hết tiểu nhẫn thôn. Rất nhiều người, bị huyết nhẫn thôn tiếp đi. Cuộc cải của bọn họ, từ bỏ những cái này bất động tài sản, tất cả đều bị bỏ vào huyết nhẫn thôn. Có thể nói, lần này đại chiến, ngũ đại nhẫn thôn vẻn vẹn chiếm được vĩ thú, những thứ khác một cái cũng không có đạt được. Không phải, còn chiếm được cừu hận. Những cái này bị diệt mất là người cừu hận. Miễn là Kagesu đem các loại người thả ra, như vậy chính là ngũ đại nhẫn thôn mạt nhật. Kagesu thấy được tương lai, người vẻn vẹn thấy là lập tức. Cùng Kagesu vừa so sánh với ngươi kém xa lắm. Uchiha Madara nghiêng nhìn cái này Senju Hashirama. Senju Hashirama muốn xem Uchiha Madara khiếp sợ. Ở Senju Hashirama trong con mắt xuất hiện nực cười, ở Uchiha Madara trong con mắt xuất hiện cũng không nói gì, cái gì cũng không muốn nói, bởi vì hết thảy đều đang đại chiến trong. Chỉ thấy Uchiha Madara trên người dâng lên hắc màu tím chakra. Cái này chakra đem chọn con cửu vĩ bọc lại. Susanoo dã thú khó khăn. Cửu vĩ, cũng trở thành cửu vĩ yêu hồ. Lúc này màu lửa đỏ cửu vĩ mặc vào một tầng hắc áo giáp màu tím. Ở đây hồng sắc đuôi lúc này đã biến thành xem lợi nhận. Chín chuôi thần binh lợi nhận. Senju Hashirama trong con mắt nhìn Uchiha Madara nghiêm túc trong con mắt mang theo sâu đậm khiếp sợ. Thế nhưng càng nhiều hơn là một chút tức giận. Senju Hashirama quát to: Madara, mộc độn siêu Mokujin no Jutsu, to lớn mộc nhân, quấn vòng quanh mấy con mộc long. Trên gỗ hiện lên cái này điểm điểm kim quang. Uchiha Madara nhìn kim quang, khóe miệng hướng về phía Senju Hashirama, khinh thường cười: Hashirama, lẽ nào ngươi bây giờ còn muốn mượn cái kia lão đầu tử lực lượng sao? Ha ha, cùng Kagesu chiến đấu, đã không có lão đầu tử trợ giúp, ngươi chính là một cái Sako. Bây giờ cùng ta chiến đấu như trước chỗ dùng cổ lực lượng này, ta chỉ có thể nắm ngươi, liền một cái cường giả tín niệm cũng mất đi. Senju Hashirama nhìn Uchiha khinh thường khuôn mặt, nhất thời phát sinh phẫn nộ rít gào: Madara, ngươi không phải cũng mượn ngươi đệ đệ thông linh thú cửu vĩ, lại nói loại này chakra là ta đã sớm dung hợp vào một chỗ chakra, nhiều lời vô ích, đánh đi. Hashirama, cửu vĩ, cái này phút chốc trực tiếp huy động lên cái kia Kuho giống như thần binh lợi nhận đuôi, cái này chín cái đuôi đâm thẳng bầu trời, giống như đem lấy bầu trời đâm thủng giống nhau. Cửu vĩ trong miệng phát ra một tia nụ cười âm trầm, phát ra thanh âm gầm thét: Uchiha Madara, Senju Hashirama, hai người các ngươi chiến đấu cũng là nhiều lần luân hồi chiến đấu, thế nhưng lúc này đây ta ngược lại thật ra muốn nhìn hai người các ngươi chakra làm sao còn khắc chế ta. Khắc chế ta cửu vĩ? Uchiha Madara hơi sững sờ, nhưng nhìn cửu vĩ, cửu vĩ hướng về phía Madara khinh thường nói đến: ta đáp ứng Kagesu trợ giúp ngươi 3 lần, bây giờ là lần thứ 2, đừng lộ ra cái loại này biểu tình, ta có thể cùng ngươi không quen. Cái này phút chốc cửu vĩ động, cửu vĩ hướng về trước mặt to lớn mộc nhân chạy đi. Senju Hashirama hai tay thành Phật ấn, sau đó hét lớn một tiếng: mộc độn Mokuryu no Jutsu. Cửu vĩ màu đỏ thắm thú đồng trong khinh thường cười, nhất thời cái kia phía sau giống như chín chuôi thần binh lợi khí đuôi đâm thủng cái này bầu trời, đâm xuyên qua cái này hư không, giống như xuyên thấu thời gian này cùng không gian giống nhau. Tật như phong, liệt như lửa, hắc màu tím Suzenu trên khôi giáp nhiều hơn từng vệt màu đen hỏa diễm, thế nhưng cũng nhiều ra khỏi một cỗ màu đỏ hỏa diễm. Cái này chín cái đuôi trực tiếp cắm vào, nhất thời cái kia vọt tới mộc long liền giống như một cái tán giá đồ chơi một dạng, trực tiếp vỡ vụn ra. Kiếm thế không ngừng, tốc độ không ngừng, đeo nhẹ nhẹ Hibana mang theo nhẹ nhẹ kiếm khí trực tiếp đâm vào Senju Hashirama to lớn kia trong mộc nhân. Chín cái đuôi giống như chín chuôi thần binh lợi khí, trực tiếp đem cái này to lớn mộc nhân cho xỏ xuyên qua. Senju Hashirama khiếp sợ, Uchiha Madara khiếp sợ, chỉ có cái kia đứng ở phía chân trời đỉnh Kagesu khóe miệng mỉm cười nói rằng: tự nhiên chakra, ha ha, có ý tứ. Mộc độn chakra khắc chế cửu vĩ, thế nhưng tự nhiên chakra có thể không phải khắc chế. Dùng tự nhiên chakra cùng Senju Hashirama mộc độn đối kháng, há có thể thế yếu? Senju Hashirama bên trong thân thể lục đạo tiên nhân nhìn trước mắt cửu vĩ cũng là thả ra một tia sang sảng nụ cười, thầm nghĩ: không sai, không sai, cửu vĩ lĩnh ngộ tự nhiên chakra. Nếu là còn lại 8 cái tồn tại cũng lĩnh ngộ tự nhiên chakra, ta đây sau cùng thủ đoạn cũng liền có thể sử dụng. thế nhưng nghĩ đến vẫn còn có chút không thực tế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.